phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, tranh chấp Âu Dương Vân, ngoặc kép, Tần Nam ở dưới nước không cũng đến là nhân ngư hình thái mới có thể mang theo ngươi sao, còn không? Đều là giống nhau, chỉ là ta như vậy ngươi sẽ khó chịu một chút mà thôi, sau đó chờ Tần Nam ra tới. Đem Tô Tử Khanh ôm vào trong ngực còn tạc cẩn thận giơ tay chống đầu của hắn. Hoàn mỹ làm Tô Tử Khanh tránh đi giống nhau có chứa lực công kích dòng nước. Đặc biệt chi kỷ Âu Dương Vân cẩn thận quan sát đến Tần Nam động tác. Sau đó âm thầm nghĩ đến, có rảnh mang An Nhiên xuống biển bơi lội thời điểm hắn liền như vậy là mơ siêu An Nhiên khẳng định. Sẽ cao hứng Tần Nam mang theo Tô Tử Khanh bơi một hồi. Hậu chi hậu giác hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Tần Nam đã dừng, Tô Tử Khanh từ nam nhân trong lòng ngực ngẩng đầu nói. Đi tìm Ca Lâm Mơ Siêu, Tô Tử Khanh nói. Chúng ta hoài nghi Ca Lâm giấu ở đáy biển, cho nên tiến vào tìm người, Tần Nam. Ngoặc kép, làm sao vậy? Tô Tử Khanh vừa thấy hắn cái này biểu tình liền biết không hảo. Chúng ta tìm lầm địa phương. Tô Tử Khanh khó có thể tin, như thế nào sẽ đoán sai đâu, có thể ẩn thân địa phương liền nhiều như vậy. Kết quả tùy tiện tuyển một cái liền như vậy vừa lúc đã đoán sai. Nào có như vậy sao? Tần Nam nói, không phải tìm lầm, là các ngươi đã tới chậm mơ siêu Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này tới chậm, là ta lý giải cái kia tới chậm sao? Ca Lâm thuộc về trong trò chơi đơn độc tồn tại thân thể. Không tồn tại cố định hành tàu quỹ đạo, nàng có thể tùy thời đổi mới chính mình vị trí địa điểm mơ siêu, nói đến này. Tần Nam nói đột nhiên ngừng, tựa hồ có nói cái gì hơi xấu hổ nói, Tô Tử Khanh kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, Tần Nam mắt nhìn phía trước, căn bản không dám cùng Tô Tử Khanh đối diện, lần trước mang ngươi xuống dưới xem hải cảnh thời điểm, cảm thấy nàng chướng mắt, ta liền cấp đuổi ra đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi đây là bình thường boss có thể làm được sự sao, Tô Tử Khanh trừng mắt. Ta đây, ta vừa rồi chịu kia tội không phải nhận không? Lời nói đến mặt sau cũng chưa nói ra tới. Tô Tử Khanh thật sâu mà thở dài. Xong rồi, duy nhất manh mối đã không có. Làm sao bây giờ nha? Tần Nam nghĩ nghĩ giúp hắn ra chủ ý nói. Lên bờ tìm đi, nếu là Ca Lâm trở về ta lại thông chi ngươi, Tô Tử Khanh hừ một tiếng. Tần Nam vội vàng hôn hôn hắn gương mặt trấn an, làn đạn. Ha ha ha, không được ta muốn cười đã chết. Mấu chốt nhân vật bởi vì trở ngại Tô Tô cùng Tần Boss xem hải cảnh cho nên bị xua đuổi. Ha ha, ta cũng là, cười căn bản dưng không được tới. Từ từ, bọn họ như thế nào thân thương. Tươi cười dần dần biến mất, độc thân ta không nghĩ nhìn đến cái này hình ảnh. Đóng, giận quan cái loại này. Ngoặc kép, Âu Dương Vân xem bọn họ có điểm muốn thân ý từ thời điểm. Quyết đoán xoay người sang chỗ khác, nhàm chán đếm chính mình trên người vầy. Không quay đầu lại, chỉ cần ta nhìn không thấy. Liền ngược không đến ta tưởng An Nhiên, khó chịu, lên bờ phía trước. Tô Tử Khanh hỏi trước một câu. Ngươi có hay không nhắc nhở địa phương làm chúng ta đi tìm? Tần Nam cho một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt vừa rồi nói. Ca Lâm có thể tự do di động, là có tự chủ tư tưởng, bất quá. Cụ thể địa điểm cấp không được, nhưng là vẫn là có thể nhắc nhở một ít khác. Các ngươi có thể chờ. Ca Lâm tìm tới môn, chờ Ca Lâm tìm tới môn. Tần Nam nói, cái kia rừng cây hát đối Lâm tới nói rất quan trọng. Nhưng là lại bị các ngươi cấp thiêu hủy, Ca Lâm tức giận dưới, khẳng định sẽ tìm tới của các ngươi, Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu, Tô Tử Khanh truy vấn nói. Kia nàng có phải hay không cũng sẽ đem chúng ta chế tác thành giống đại thụ bên trong quỷ hồn như. Vậy, đúng vậy, Tần Nam nghĩ nghĩ lại nói, nàng không dám động ngươi, nói lời này. Mấy người đã muốn chạy tới trên bờ, Mao Mao vừa vặn liền nghe được những lời này, tức khắc hâm mộ tột. Đỉnh, Mao Mao lập tức tiến lên kêu. Tần bó xa, ngươi còn thiếu lão bà sao? Thu cái nhị phòng giúp ngươi bưng trà đổ nước cái loại này à? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, thọc gậy bánh xe cư nhiên còn làm trò lão tử mặt. Ngươi liền như vậy không đem lão tử để vào mắt sao, Tần Nam? Ngoặc kép chấm hỏi, từ đâu ra ngốc tử, còn rất quen mắt, làn đạn. Ngoặc kép chấm than, ngoạ tao, mau mau đem ta tưởng lời nói làm trò Tần Boss mặt nói ra từ hôm nay trở đi. Mau ca ngươi chính là ta thần tượng, vì trò chơi phương tiện, ngươi liền mệnh đều từ bỏ, mau mau uy vũ, mau mau nghiêu bức, mau mau khí phách, mau mau, một đường đi hảo sayonara cúi chào, ha ha, ta tại đây, đưa ta mau ca cuối cùng một lần trình, mau ca một đường đi hảo, ngươi là trong đêm tối đèn. Mạo lục quang, Tô Tử Khanh đem Tần Nam sau này đẩy, hoạt động thủ đoạn nói, tới. Chúng ta trò chuyện riêng, mau mau, ngoặc kép, hiện tại tưởng đem nói ra đi nói thu hồi tới không biết còn kịp sao, chính là nhất thời xúc động. Phản ứng lại đây chính mình nói gì mau mau đều ngốc, không nghĩ tới chính mình cũng có to gan như. Vậy không muốn sống thời điểm mơ siêu Tô Tô hẳn là sẽ không đánh người đi. Chính là, xem Tô Tô sắc mặt, này đốn đòn hiểm hắn khả năng chạy không được QAQ. Mau mau run rẩy thanh tuyến nhìn về phía Dịch An Nhiên. An Nhiên ca cứu ta, chúng ta quan hệ như vậy hảo, ngươi khẳng định không đành lòng ta chịu khổ đúng hay không? Dịch An Nhiên sửng sốt một chút, ai, bọn họ quan hệ khi nào như vậy hảo, sơ giao mà thôi, hắn cũng không dám chọc Tô Tô, Âu Dương. Vân thấy thế, lạnh nhạt mặc vào áo sơ mi, Tô Tô. Đừng đánh mau mau, mau mau không nghĩ tới Âu Dương Vân thế nhưng chịu vì chính mình nói chuyện. Tức khắc chiều hắn đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Ca ca không bạch sủng ngươi. Ngươi mới vừa đi lên khẳng định mệt mỏi. Đánh hắn cũng không đạt được ngươi muốn cái loại này hiệu quả. Ngược lại sẽ tay đau. Chỉ bằng hai ta cùng nhau. Còn tỉnh kính, còn phương tiện mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi. Nửa câu đầu ta còn rất vui vẻ, nửa câu sau người ý gì, mau mau quay đầu liền chạy, Tô Tử Khanh cùng Âu Dương Vân nhanh chân liền. Truy, cho ta đứng lại, đừng chạy, giải thích rõ ràng ngươi cùng An Nhiên sao lại thế này. Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đang nói cái gì, tổng cảm giác ta theo không kịp thời đại trào lưu, Dịch An Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lâu đình. Muốn biết chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, Lâu Đình bình tĩnh ở trong túi sờ soạng một chút. Sau đó lấy ra một phen hạt dưa đưa cho hắn. Đừng khách khí, ta còn có, Dịch An Nhiên nhìn xem hạt dưa. Nhìn nhìn lại Lâu Đình, lúc sau. Hai người ngồi ở trên tảng đá cắn hạt dưa, Tô Tử Khanh cùng Âu Dương Vân ở dưới đối mau mau tiến. Hành khắc sâu thể lực giáo dục mặt mũi bầm dập. Dịch An Nhiên đều cảm thấy đáng thương, sau đó Tô Tử Khanh cho mau mau một lọ nước thuốc. Nháy mắt khôi phục nguyên dạng, cùng cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, Lâu Đình. Lợi hại, loại này tổn hại chiêu Tô Tô đều có thể nghĩ ra được, nào có cậy góc tường làm trò nhân ra mặt. Nói đâu, Dịch An Nhiên cảm thấy việc này là mau mau không đúng. Cho dù là nói giỡn cũng không thể quá mức, cổ đại phòng chính là khuê mật. Hiện tại đều bắt đầu phòng bị huynh đệ, Lâu Đình đều hiểu biết mau mau là mấy cái ý tứ. Hắn chính là miệng thiếu, ai đốn tấu cũng hào. Chướng chướng trí nhớ Tô Tử Khanh bọn họ xuống tay thoạt nhìn hung ác. Nhưng là trên thực tế vẫn là không hạ tử thủ, nếu không liền này hai bạo lực người chơi. Mau mau căn bản liền thở dốc cơ hội đều không có. Trực tiếp bị cây Âu, chờ Tô Tử Khanh cùng Âu Dương Vân đánh xong, mau mau ngồi dưới đất ngao ngao. Khóc chính là không xong nước mắt, cào khan, khóc kia kêu một cái thả mơ siêu khóc lóc, đột nhiên thút ta thút thít nức nở ôm Tô Tử Khanh đùi. Ngửa đầu lộ ra chờ đợi ánh mắt nói, ta đói bụng, có ăn sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nhớ ăn không nhớ đánh chết hài tử, mau mau ở bị đánh về sau. Được đến một con hoàn chỉnh thiêu gà, nhưng thơm siêu vẫn là nóng hổi, ăn một toàn bộ thiêu gà về sau. Mau mau thở dài một hơi, ai, mỗi lần bị đánh về sau đều có này đó ăn ngon. Ngươi chính là một ngày đánh ta tam đốn ta cũng chưa ý kiến, còn tỉnh bên ngoài tìm cơm ăn đi. ngươi cho ta an phận một chút. Tô Tử Khanh quay đầu phiết hắn. Lại nói bậy lời nói, liền đem ngươi đưa đến Tần Nam trên tay, mau mau. Ngoạc kép, nháy mắt không dám nói tiếp nữa, ở Tô Tô này. Như thế nào đánh kia đều là có chừng mực, đều là đùa giỡn, Tần Nam một bàn tay là có thể đem hắn đầu ninh rớt, đến lúc đó đừng nói thiêu gà. Đầu cũng chưa còn ăn cái gì ăn, Âu Dương Vân ôm Dịch An Nhiên, ở hắn làm cái này động tác thời điểm. Dịch An Nhiên luôn là cứng đờ đứng thẳng thân mình, đảo có điểm giống Âu Dương Vân chính mình không xương cốt đáp ở Dịch An Nhiên trên người giống nhau. Căn bản không giống như là tình lữ chi gian thân mật dựa sát vào nhau, Âu Dương Vân chạm chạm hắn. Gương mặt, cong lưng, thử xem giống Tô Tô như vậy, Âu Dương Vân chỉ chính là Tần Nam ôm Tô Tử Khanh thời điểm. Tô Tử Khanh động tác đó là thực thân mật dựa sát vào nhau. Mà không phải giống hai người bọn họ như vậy. Động tác cứng đờ, không cần, Dịch An Nhiên nhẹ giọng kháng cự, Âu Dương Vân thấy thế. Ngồi thẳng thân mình, duỗi tay ở hắn bên hông giật mình, Dịch An Nhiên tức khắc giống mềm xương cốt giống nhau, ghé vào nam nhân trong lòng ngực, Âu Dương Vân thuận thế ôm hắn vòng eo. Đem hắn chặt chẽ cố định ở chính mình trong lòng ngực, Dịch An Nhiên thử giãy giụa một chút. Nhưng là phát hiện chính mình giãy giụa không có kết quả về sau. Chính mình từ bỏ, mặt đỏ tai hồng ghé vào nam nhân trong lòng ngực, Tô Tử Khanh thấy bọn họ quan hệ. Có điều hòa hoãn trong lòng cũng là cao hứng. Chỉ là ngay sau đó, mắt thấy Âu Dương Vân biểu tình từ ôn nhu chuyển biến thành bộ mặt dữ tợn. Hơi hơi mở miệng, tựa hồ liền phải mắng ra tiếng, Tô Tử Khanh lập tức tiến lên đem Dịch An Nhiên kéo ra tới trong lòng. Ngực không còn, Âu Dương Vân sắc mặt mắt thấy âm trầm xuống dưới, âm lạnh ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Tô Tử Khanh, nếu ánh mắt có thể hóa thành dao. Nhỏ, Tô Tử Khanh tin tưởng, chính mình ra đã bị Âu Dương Vân cấp quát xuống dưới, nhưng là hắn cũng không để ý, Tô Tử Khanh nói. An Nhiên, ta đột nhiên nhớ tới có cái gì dừng ở bờ biển. Ngươi bồi ta trở về tìm xem váy, Dịch An Nhiên không có chút nào do dự liền nói. Hảo, đi theo Tô Tử Khanh đi thời điểm, Dịch An Nhiên nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Âu Dương Vân, phát hiện. Âu Dương cũng vẫn luôn đang nhìn hắn, Dịch An Nhiên mím môi. Trong lòng có chút xúc động, Âu Dương cũng đang nhìn hắn sao, loại cảm giác này cũng không tệ. Lắm mơ siêu bọn họ cũng không có đi ra bờ biển quá xa. Mười mấy phút liền đi rồi trở về. Nhưng là, đi đến nào, Tô Tử Khanh xấu hổ tự hỏi. Chính mình rốt cuộc đem thứ gì dừng ở nơi này nhất thích hợp, sờ sờ trên người. Gì cũng không có, sạch sẽ không được, rất nhiều đồ vật đều bị cất vào trí vật lan. Có thể rơi xuống cái gì đâu? Tô Tử Khanh cẩn thận tự hỏi, bãi biển lớn như vậy. Dịch An Nhiên cảm giác nếu là Tô Tử Khanh một người tìm khả năng muốn tìm hơn nửa ngày. Liền hỏi một câu, Tô Tô, người đem thứ gì rơi xuống? Biết là thứ gì, hắn cũng có thể hỗ trợ tìm xem ơ siêu Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, người như vậy đột nhiên vừa hỏi ta. Ta cũng không biết ta hẳn là ném điểm thứ gì tương đối hảo. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Người hiện tại cùng Âu Dương thế nào? Ai? Dịch An Nhiên sửng sốt một chút, có chút ảo não nói. Còn hành đi, hắn cũng không thể nói là chuyện như thế nào. Kỳ thật hai người bọn họ chi gian quan hệ rất kỳ quái, rõ ràng như là một đôi oán ngẫu. Nhưng là có đôi khi lại cảm giác khá tốt, Dịch An Nhiên chính mình đều làm không rõ sao lại thế này. Làm sao có thể nói cho Tô Tử Khanh đâu, không có việc gì đừng khẩn trương. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, Tô Tử Khanh chủ yếu mục đích vẫn là nói sang chuyện khác. Một liêu cái này, An Nhiên khẳng định không có thời gian nhớ thương hắn ném đồ vật sự. Hai người các ngươi a, ta cũng coi như biết nội tình, có cái gì khó mà nói. Không biết với ai nói, không biết như thế nào tố khổ, có thể tùy thời nói cho ta, tuy rằng không phải chuyên nghiệp tâm lý cố vấn sư. Nhưng là giúp người vẫn là không thành vấn đề, ta cảm thấy Âu Dương rất kỳ quái, Dịch An. Nhiên nghĩ nghĩ nói, phía trước hắn cũng là như thế này, nhưng là tương phản không phải thực rõ ràng, ta liền không để ở trong lòng. hơn nữa quan hệ cũng vẫn luôn không tốt. Ta cũng lười đến tưởng nhiều như vậy, nhưng là gần nhất. Hắn trước một giây còn thực ôn nhu cùng ta nói chuyện. Sau đó liền thay đổi sắc mặt đem ta đẩy ra. Còn nói một ít, lời nói, cụ thể nói cái gì? Có thể là nội dung quá khó có thể mở miệng. Cho nên Dịch An Nhiên không có nói ra. Nhưng là rõ ràng có thể thấy được. Không phải cái gì lời hay, đừng nghĩ quá nhiều. Luôn có nhân gian tiếp tính động kinh. Có rảnh dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem mơ siêu. Tô Tử Khanh dừng một chút. Tiếp theo lại nói, hắn cha mẹ nếu là thân thể còn tốt lời nói. Nắm chặt thời gian muốn cái nhị thai đi, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, người nói có đạo lý, dưỡng hài tử giống như là luyện hào. Cái thứ nhất luyện hủy hoại. Nắm chặt thời gian luyện nữa một cái tiểu hào mới là chính sự ân. Người nói có đạo lý, Tô Tử Khanh nói đến này đã tưởng trở về đi rồi. Liền nói, chúng ta đi về trước đi. Mau mau bọn họ cũng nên sốt ruột chờ, Dịch An Nhiên hỏi. Người vứt đồ vật là cái gì? Không tìm sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, dựa, lại về tới ngay từ đầu vấn đề, người có thể hay không đem loại này không quan trọng việc nhỏ. Quên mất à, Tô Tử Khanh còn ở rối rắm muốn nói như thế nào? Vừa nhấc đầu liền thấy hai bóng người ở phía trước dây dưa. Hắn vội vàng nói, hư, phía trước có người, Dịch An Nhiên lập tức ngừng lời nói. Không nói một lời theo Tô Tử Khanh tầm mắt xem qua đi, là A Lam cùng A Hồng, sắc trời đã có chút tối. Sầm, như vậy xem qua đi thấy chỉ là hai cái mơ hồ thân ảnh, Dịch An Nhiên cũng không biết như thế nào. Cảm thấy chính mình thị lực giống như biến hảo, xem đặc biệt rõ ràng, Tô Tử Khanh lôi kéo Dịch An. Nhiên đi đến một cục đá mặt sau. Hai người thăm dò thật cẩn thận nhìn bên ngoài, ngay từ đầu A Hồng cùng A Lam giống như ở tranh chấp. Chút cái gì, ngươi một lời ta một ngữ qua lại dây dưa. Đến cuối cùng giống như ai cũng không có thể nói phục ai. Bắt đầu động khởi tay tới, A Hồng bị A Lam đẩy đến trên mặt đất. Không vội vã đứng lên, ngược lại nổi giận đùng đùng hướng tới A Lam hô một câu, khoảng cách quá xa bọn họ nghe không rõ. Ràng lắm hô cái gì, theo sau chỉ nhìn thấy A Lam giơ lên cao cánh tay. Ở dưới ánh trăng, chủy thủ ngân quang có vẻ càng thêm chói mắt. Hết chương.